không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 614. Phải tìm cơ hội đánh rơi Ứng Long. Chủ nhân ngài đã tới liền tốt. Ngài nhìn xem xử lý như thế nào. Ali trong mắt mang theo một tia băng lãnh màu sắc. Nhìn về phía Ứng Long, hướng phía Lâm Bắc hỏi. Ta tự có phân tắc, ta sẽ xử lý tốt. Người tiêu hao có chút lớn, ngươi đi về trước đi. Dù sao, Ali phía trước chém ra cái kia hai kiếm, đã tiêu hao nàng đại lượng tiên lực. Bây giờ chính là cần khôi phục thời điểm, vì chém ra này hai kiếm, Ali thế nhưng là hao phí gần hơn phân nửa tiên lực. Bất quá, hiệu quả vẫn rất tốt. Không chỉ dừng trấn áp lại tiểu băng linh cùng Ứng Long, kéo dài đến Lâm Bắc giáng lâm, tự thân kiếm đạo tựa hồ còn tăng tiến một điểm. Đây là muốn cảm tạ tiểu băng linh cùng Ứng Long a. Vâng, chủ nhân, nếu Lâm Bắc để Ali trở về, Ali tự nhiên cũng sẽ không vi phạm Lâm Bắc mệnh lệnh. Dù sao, Ali thân là một con hầu gái, thế nhưng là rất tận tâm tận lực. Chủ nhân phân phó hết thảy, đều sẽ đem hết toàn lực làm đến tốt nhất. Mặc dù nói, lần này ra một chút việc cho nên, tại Ali phá vỡ không gian rời đi về sau, nơi đây chỉ còn lại có Lâm Bắc, Ứng Long, Tiểu Băng Linh ba người. Ba người cứ như vậy đợi giữa không trung bên trong, trầm mặc không nói. Lúc này, Ứng Long biến thành hình người, sắc mặt có chút trắng bệch. Dù sao, chịu có thể so với tiên tôn công kích hai đại kiếm. Ứng Long có thể kiên trì nổi, còn nhờ vào hắn thực lực bản thân cường ngạnh cùng dày làm cho người giận sôi lực phòng ngự. Các ngươi biết đã làm sai điều gì không có? Lâm Bắc tiếng nói rơi xuống. Tiểu băng linh trong mắt trong nháy mắt chuyển động. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì? Nước mắt không muốn mạng đột nhiên bão tố ra. Sau đó bay thẳng đến Lâm Bắc trước mặt, đem Lâm Bắc ôm lấy. Hoa, ba ba, ta cũng không muốn, ai bảo nhân gia nhịn không được. Tốt a, nha đầu này, nếu là có cái gì đối lý địa phương, cũng chỉ biết dùng một chiêu này. Ngươi nha đầu này, Lâm Bắc cũng là bất đắc dĩ. Đối với tiểu băng linh, Lâm Bắc là lại sủng vừa bất đắc dĩ. Cuối cùng, liền sủng thành cái dạng này, Lâm Bắc thậm chí cảm thấy đến bản thân không nên như thế sủng ái tiểu băng linh. Không thấy được tiểu băng linh cuối cùng biến thành bộ dáng này a. Nuông chiều, động một chút lại nũng nịu. Trọng yếu nhất chính là tiểu băng linh nũng nịu tránh ra là thật có lực sát thương. Cái này lực sát thương không phải tác dụng trên thân thể, mà là tâm thần bên trên. Một bên Ứng Long nhìn thấy tiểu băng linh bổ nhào vào Lâm Bắc trong ngực nũng nịu về sau, chẳng biết tại sao luôn có một loại nhàn nhạt đố kỵ cảm giác. Tiểu băng linh còn không có thử qua như thế cùng hắn nũng nịu đâu, hắn mới là tiểu băng linh bạn trai có được hay không? Bất quá ai bảo trước mắt người này là tiểu băng linh phụ thân đâu. Nữ nhi hướng phụ thân nũng nịu hoàn toàn chính xác, rất bình thường. Ân, chính là như vậy, ta tại sao muốn đấu kỵ đâu? Đây chính là nhạc phụ đại nhân của ta. Ứng Long ý đồ bản thân an ủi. Chỉ bất quá, khi nhìn đến Lâm Bắc này vô cùng anh tuấn mặt, tăng thêm này một thân xuất trần khí chất, cộng thêm gương mặt trẻ tuổi, quả nhiên vẫn là đấu kỵ a, ngươi nha đầu này. Đừng tưởng rằng ngươi nũng nịu liền có thể trốn qua trừng phạt. Ta cho ngươi biết, không có khả năng. Lâm Bắc trực tiếp đem tiểu băng linh đầu cho đẩy ra. Một mặt nghiêm túc, nhìn nói với tiểu băng linh. Anh, nhân gia đáng yêu như thế. Ba ba cũng muốn trừng phạt nhân gia a. Ngươi anh cũng vô dụng. Nên trừng phạt, vẫn là phải trừng phạt. Dứt lời, Lâm Bắc một chỉ điểm tại tiểu băng linh trên thân. Một cái màu lam nhạt vòng tròn xuất hiện tại tiểu băng linh dưới chân. Tiểu băng linh ý đồ hoạt động thân thể của mình, lại phát hiện bản thân lại bị giam cầm tại cái vòng tròn bên trong. Ba ba, ngài đây là đang làm cái gì? Tiểu Băng Linh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nếm thử vỗ vỗ vòng tròn. Kết quả vẫn như cũ không cách nào tránh thoát. Người trước hết cho ta hảo hảo đợi ở chỗ này. Ta muốn giáo huấn cái này xú tiểu tử. Gọi mình kiếp trước là xú tiểu tử. Đoán chừng ngoại trừ Lâm Bắc bên ngoài, liền không có những người khác. Bá, bá phụ, ngài đây là muốn làm cái gì? Chẳng biết tại sao, Ứng Long khi nhìn đến Lâm Bắc dần dần đến gần thời điểm, luôn có như vậy một chút sợ hãi. Tiểu tử ngươi, phía trước bắt cóc nữ nhi của ta còn chưa tính. Nàng thích ngươi, ta cũng nên nhận. Phía trước ta cho các ngươi hai cái ước định. Các ngươi là đem ta làm đánh giám a? Bá, bá phụ, không phải như vậy. Này không phải liền là bởi vì... Được rồi, ta không muốn nghe ngươi giải thích. Nghe, ta hiện tại rất tức giận. Hậu quả rất nghiêm trọng. Duy nhất biện pháp giải quyết chính là ngươi để cho ta đánh một trận. Chờ một chút, đánh một trận. Ứng Long có chút mộng bức. Ngươi khó chịu, tại sao muốn đánh ta một trận? Đúng, chính là đánh ngươi một trầu. Dứt lời, Lâm Bắc trực tiếp một quyền nện ở Ứng Long hốc mắt phía trên. Ứng Long phản ứng không kịp, thân hình cực tốc hướng xuống đất hạ xuống. Ầm ầm, Ứng Long từ trên cao thẳng tắp rơi xuống. Mặt đất cho bụi dơ lên. Cha, ba ba, ngài tại sao muốn đánh Ứng Long? Ta nhìn tiểu tử khó chịu, mà lại ta hiện tại rất không cao hứng. Ba ba không cao hứng, chỉ có đánh người giải hả giận. Mà lại, hắn muốn đánh kiếp trước của mình rất lâu. Chỉ là một mực tìm không thấy lấy cớ đánh Ứng Long mà thôi. Bây giờ thật vất vả tìm được một cái lấy cớ. Ngươi cho rằng Lâm Bắc sẽ từ bỏ a? Dứt lời, Lâm Bắc thanh âm cấp tốc xuất hiện tại Ứng Long trước mặt. Lúc này Ứng Long gọi là một mặt mộng bức. Mình bị đánh, đánh cho người hay là bản thân, nhạc phụ đại nhân. Xú tiểu tử, ta để ngươi cua ta nữ nhi. Dứt lời, Lâm Bắc trực tiếp nắm lấy Ứng Long thân thể, hướng về phương xa ném đi. Đến một tiếng vang thật lớn, đại địa HP giảm bớt 100 vạn. May mắn, Lâm Bắc tại đánh Ứng Long thời điểm ra tay 10 phần có chừng mực. Bằng không, dựa theo Lâm Bắc lực lượng, đoán chừng Ứng Long đã sớm ngay cả phần tử đều không tồn tại. Mà Ứng Long tại kịp phản ứng sau đó đã từng ý đồ chạy trốn. Chỉ bất quá, hậu quả chính là bị Lâm Bắc một tay nắm lấy, vừa đi vừa về ôm quẳng. Cái gì tảo đường thối, đường lang quyền, bát cực quyền, thái cực quyền cái gì? Tóm lại có cái gì quyền pháp, thối pháp, toàn bộ cho Ứng Long tới một lần. Ứng Long gọi là một cái phiền muộn cùng bất đắc dĩ. Bản thân, nhạc phụ đại nhân, sinh khí, muốn đánh bản thân, cũng không thể đủ hoàn thủ a. Cho dù là hoàn thủ, hắn có cái này hoàn thủ cơ hội a. Một bộ quyền pháp tiếp một bộ, liền xuất thủ cơ hội đều không có. Bây giờ Ứng Long chính là tại bị động tiếp nhận Lâm Bắc công kích. Mặc dù không có đối Ứng Long bản thể tạo thành cái gì thực chất tổn thương, thế nhưng là Lâm Bắc lại là cố ý tại Ứng Long trên thân lưu lại thương thế. Bây giờ Ứng Long nguyên bản anh tuấn mặt, giờ phút này sưng giống như đầu heo. Bây giờ chưa đầu tam, cũng không biết so Ứng Long xuất khí gấp bao nhiêu lần. Mặc dù hóa thành nhân hình sau đó chưa đầu tam, nhan giá trị cũng không kém chút nào Ứng Long. Đánh không biết bao lâu, Lâm Bắc cũng cảm thấy lòng của mình mệt mỏi. Rốt cục dừng tay, giờ phút này, Ứng Long từ dưới đất bò dậy, nhìn thoáng qua hoàn cảnh bốn phía, một mảnh hỗn độn. Phương viên mấy vạn cây số bên trong, mặt đất đều bị lật ra mấy lần. Thời khắc này Lâm Bắc là thật sướng rồi. Đem kiếp trước của mình đánh một trận sau đó, luôn cảm giác tính tốt thượng không ít. Xem ra, về sau nhất định phải tìm một cơ hội, đánh một đánh kiếp trước của mình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,